Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 Học viện Hoàng Cực 079. Bất đồng thuật pháp viện. Tiền Trí Trạch, Trung Hạo Chu cùng Cổ Bác Đào ba người nhưng thật ra không nói gì thêm. Nhà bọn họ không thiếu đan sư, không cần phải lấy lòng Thi Nhược Lan. Huống chi Thi Nhược Lan luyện chế đan dược phẩm cấp như vậy thấp, bọn họ đều có chút chướng mắt. Đúng lúc này, so vừa rồi càng nồng đậm đan hương truyền ra tới. Mọi người sôi nổi nhìn về phía đan hương nơi phát ra chỗ, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Thi Nhược Lan càng là ra tiếng nói. Không có khả năng, không có khả năng, hắn mới luyện khí kỳ, hắn sao có thể luyện ra nhị cấp đan dược. Hoắc Mai cũng không dám tin tưởng mà nhìn trận pháp công chính ở luyện đan Ân Thiên Duệ. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Nàng khinh thường tưởng đi cửa sau người cư nhiên có thể vượt cấp luyện đan. Vấn đề là nàng còn đắc tội người này. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nếu đã đắc tội, kia tuyệt đối không thể làm hắn trưởng thành lên. Hoắc Mai trong mắt tràn ngập tính kế. Nàng này biểu tình vừa lúc bị Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra lo lắng biểu tình. Hoắc Mai là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nàng nếu là không bận tâm tiền bối thân phận, tự mình đối Ân Thiên Duệ ra tay, kia Ân Thiên Duệ nào còn có mệnh ở, huống chi nàng vẫn là học viện đạo sư. Nếu là ở hắn âm thầm làm điểm tay chân, kia Ân Thiên Duệ đồng dạng sẽ không hảo quá. Bên này Cát Thâm đã đem trận pháp mở ra, kích động mà đi đến Ân Thiên Duệ trước mặt. Ân Thiên Duệ còn không có tới kịp trang đan dược, đan lô đã bị Cát Thâm cầm đi. Cát Thâm cẩn thận đem đan dược ngã vào một cái chén sứ. Cùng sở hữu 7 viên, 1 viên thượng phẩm, 3 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm. Hảo, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Cát Thâm liên tục nói 3 cái hảo tự, trên mặt vui mừng như thế nào đều che giấu không được. Thật tốt quá, chính mình nếu là đem người này dẫn tiến cấp sư phó, sư phó nhất định sẽ thật cao hứng mà. Nghĩ đến này, Cát Thâm vội vàng bắt đầu đuổi người. Đem còn lại người đều thỉnh ly đan viện. Luyện đan sư cũng chỉ dư lại Ân Thiên Duệ, Thi Nhược Lan cùng Cát Thâm ba người. Cát Thâm mang theo 2 người, trước đem Thi Nhược Lan giao cho đan viện một cái học viên, làm hắn mang Thi Nhược Lan đi xử lý thân phận ngọc giản. Cát Thâm chính mình còn lại là mang theo Ân Thiên Duệ đi vào một cái linh khí nồng đậm đỉnh núi. Thi Nhược Lan nhìn đến bị Cát Thâm mang đi Ân Thiên Duệ, trong mắt tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Đồ nhà quê tu vi không có nàng cao, luyện đan lại so với nàng lợi hại nhiều như vậy. Nếu là không có người này, nàng hôm nay sẽ không bị so đến không đáng một đồng. Trong lòng tràn đầy không vui, nghĩ thầm, Ân Thiên Duệ, người cấp bổn tiểu thư chờ. Học viện ta không làm gì được ngươi, ra học viện xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thi sư muội, Thi sư muội, người làm sao vậy? Tưởng vào thần, bị bên người dẫn đường sư huynh kêu 2 tiếng, Thi Nhược Lan mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên tâm sinh một kế, Thi Nhược Lan cười nhạt xinh đẹp nói, không có việc gì, đa tạ sư huynh quan tâm, chính là vừa rồi luyện đan thời điểm có chút không thoải mái, cho nên ta hôm nay không có phát huy hảo. Ân sư đệ hôm nay phát huy nhưng hảo. Hắn mới luyện khí kỳ tu vi liền luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm đan dược. Thi Nhược Lan nói xong, vẻ mặt sùng bái biểu tình, nàng mặt tựa phù dung, mi như liễu, so đào hoa còn muốn mị, đôi mắt thập phần câu nhân tiếng lòng. Da thịt như tuyết, một đầu tóc đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc. Đầy đầu châu thoa dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra quang mang chói mắt. Đỏ tươi môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một mạt chua xót tươi cười, xem Khổng Văn Ngôn mặt đỏ tim đập. Nhược Lan sư muội, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Đương nhiên có thể. Ân, ta kêu Khổng Văn Ngôn, ngươi về sau đã kêu ta Khổng sư huynh đi. Đúng rồi, ngươi là khi nào bắt đầu không thoải mái? Khổng Văn Ngôn quan tâm hỏi. thì Nhược Lan là trúc cơ tu sĩ luyện chế nhị cấp đan dược thực bình thường. Mà thì Nhược Lan trong miệng ân sư đệ mới luyện khí kỳ tu vi. Theo lý thuyết không nên có thể luyện chế nhị cấp đan dược. Thì Nhược Lan, Khổng Văn Ngôn phải không? Nghe đường muội Thi Nhược Tình nói đan viện phó viện trưởng tam đệ tử đã kêu Khổng Văn Ngôn. Chẳng lẽ chính là người này? Kia đến hảo sinh lợi dụng mới là. Hảo, Khổng sư huynh, ta liền lúc trước tới đan viện đường xá chung bắt đầu không thoải mái. Rõ ràng buổi sáng lên khi ta đều còn hảo hảo. Chúng ta tại nội viện cửa thời điểm Hoắc đạo sư còn hỏi chúng ta từng người lựa chọn học thuật. Thi Nhược Lan nhíu lại mi. Tựa hồ thực buồn rầu, nhìn qua càng là chọc người trìu mến, làm không rõ chân tướng Khổng Văn Ngôn não động mở rộng ra. Bắt đầu rồi một loạt âm mưu luận, tự cho là đúng cho rằng Thi Nhược Lan thân thể không thoải mái. Nhất định là cái kia họ ân người ra tay, chuyện này không thể liền như vậy tính. Hắn nhất định sẽ vì Nhược Lan sư muội lấy lại công đạo. Như vậy đơn thuần mỹ lệ sư muội không thể làm người cấp bạch bạch ám hại. Ân, không quan hệ, sư huynh sẽ vì ngươi điều tra rõ chân tướng. Nhược Lan sư muội ngươi phải cẩn thận, đừng lại bị tiểu nhân ám toán. Ta hiện tại liền mang ngươi đi xử lý thân phận ngọc giàn. Khổng Văn Ngôn ôn nhu mà nhìn Thi Nhược Lan, trong mắt một mảnh lửa nóng. Hảo, vậy đa tạ Khổng sư huynh. Thì Nhược Lan đối với Khổng Văn Ngôn lộ ra một mặt mỉm cười ngọt ngào. Ở Khổng Văn Ngôn nhìn không tới địa phương trong mắt tất cả đều là âm ngoan. Nghĩ thầm, này Khổng Văn Ngôn lớn lên như vậy xấu. Còn góc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xứng đáng bị chính mình lợi dụng. Hoắc Mai mang theo còn thừa 8 người rời đi đan viện sau. Đi trước chính là trận viện. Cổ Bác Đào cùng Thẩm Thu Hoàng hai người ở tiếp nhận rồi trận viện khảo hạch sau. Liền lưu tại trận viện. Trận viện ly võ viện gần nhất. Cho nên kế tiếp một hàng 7 người đi võ viện. Tiền Chí Trạch cùng Đỗ Tư Hạng cũng thông qua võ viện khảo hạch. Lưu tại võ viện. Kế tiếp Hoắc Mai mang theo dư lại 4 người trực tiếp đi phù viện. Đường xá vừa lúc trải qua khí viện. Hoắc đạo sư, ta muốn vào khí viện. Thượng quan Huyền Ý phát hiện Hoắc Mai căn bản không có dừng lại tính toán. Hắn không mở miệng không được. Bởi vì, từ đầu đến cuối Hoắc Mai đều không có hỏi qua chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn muốn tiến cái gì thuật pháp viện. Nghe xong thượng quan Huyền Ý nói. Hoắc Mai ghét bỏ nói. Thật là việc nhiều. Cuối cùng nàng vẫn là không tình nguyện mà dẫn dắt mấy người đi trước khí viện. Tuy rằng thượng quan Huyền Ý tiếp xúc luyện khí không lâu. Nhưng có Tiêu Lăng Hàn tại bên người giám sát cùng với dạy dỗ. Hắn vẫn là thuận lợi mà luyện chế ra một phen một bậc thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa người khác tiểu. Lớn lên phấn điêu ngọc trác. Nhưng thật ra không có người làm khó dễ hắn. Khí viện sư huynh, đạo sư đối hắn đều cũng không tệ lắm. Cuối cùng thượng quan Huyền Ý thành công gia nhập khí viện. Cái này làm cho một bên Hoắc Mai buồn bực không thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình căn bản không yên tâm thượng hai gã tân học viên. Đều là người trung nhân tài kiệt xuất. Thực chịu chính mình thuật viện coi trọng. Nàng lại nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng Hàn. Ánh mắt rất là phức tạp. Nghĩ thầm, sẽ không vị này cũng là giống nhau nhân trung tuấn kiệt đi. Kia chính mình hôm nay chẳng phải là một chút liền đắc tội 3 vị thiên tài. Nghĩ đến này, Hoắc Mai trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Này 3 người đều không thể lưu. Thế gian có thể trưởng thành lên thiên tài lại có mấy người? Lâu, Tiêu Lăng Hàn cảm giác được một đạo ác độc tầm mắt từ chính mình trên người xẹt qua. Hiện tại trên đường liền 4 người. Tằng Lê Hân, Trung Hạo Chu cùng Hoắc Mai. Này 3 người chung liền Hoắc Mai cái này có tật xấu nữ nhân xem chính mình nhất không vừa mắt. Cho nên Tiêu Lăng Hàn không cần quay đầu đều biết nhất định là Hoắc Mai. Chỉ mong nữ nhân này đừng đến gây chuyện chính mình. Bằng không, chính mình cũng không phải là thương hương tiếc ngọc chủ. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Càng xinh đẹp nữ nhân càng là ác độc. Lời này quả thực không giả. Không trong chốc lát 4 người liền tới rồi phù viện. Phù viện chờ đợi mấy người chính là một vị trung niên đại thúc. Bất quá Hoắc Mai đối người này lại là thập phần sợ hãi. Nàng đem dư lại ba người đưa đến sau, liền vội vàng rời đi. Liền khảo hạch đều không có quan khán. Các ngươi ba cái cùng ta tới. Là, Tiêu Lăng Hàn ba người chạy nhanh đi theo trung niên nam tử. Đi vào một cái giống phòng học giống nhau nơi. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình như là về tới địa cầu. Lại làm trở về học sinh. Các ngươi ba cái chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Mỗi người họa một chương ngươi cho rằng mạnh nhất công kích phù triện. Ba người tìm vị trí ngồi xuống sau. Liền lấy ra lá bùa. Phù bút, phù văn dịch bắt đầu mặc không lên tiếng họa khởi phù triện. Tiêu Lăng Hàn trước hết họa xong. Hắn cảm thấy chính mình đã đem vẽ bùa thời gian gia tăng rồi 4 lần. Nhưng kết quả vẫn là hắn cái thứ nhất họa xong. Lại đợi nửa canh giờ. Trung Hạo Chu cùng Tằng Lê Hân hai người trước sau họa hảo. Trung niên nam tử đem ba người họa tốt phù triện đều thu lên. Mang theo ba người đi vào một cái diễn võ trường. Đối với một cái tam cấp trọng thạch. Lấy ra vừa rồi ba người họa tốt phù triện. Phân biệt theo thứ tự công kích qua đi. Tam chương phù triện đều thành công kích hoạt. Trung Hạo Chu họa chính là một chương hỏa cầu phù. Tằng Lê Hân tác họa chính là một chương kim kiếm phù. Tiêu Lăng Hàn họa chính là một chương lôi viêm phù. Ba người đều là căn cứ chính mình linh căn họa chính mình sở trường nhất công kích phù triện. Kết quả tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn lực công kích cường đại nhất. Tiếp theo là Trung Hạo Chu. Lại lần nữa là Tằng Lê Hân. Ta là phù viện viện trưởng Từ Thắng Hoa. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta phù viện người. Chờ một chút đi đem thân phận ngọc bài làm tốt. Liền tới phù viện báo danh. Phù viện không có cưỡng chế các ngươi cần thiết nghe giảng bài. Bất quá mỗi cách 3 tháng sẽ khảo thí một lần. Không quá quan người tắc trục xuất phù viện. Nếu là bế quan hoặc ra ngoài yêu cầu thông báo. Bằng không coi là bỏ quyền. Các ngươi nhưng minh bạch. Từ Thắng Hoa nhìn trước mặt ba người. Sụ mặt nói. Vừa thấy liền biết người này là một cái ít khi nói cười. Thực nghiêm túc người. Ba người đều thành thật trả lời. Minh bạch, cảm ơn viện trưởng dạy bảo. Từ Thắng Hoa, ân, một tiếng, liền xua xua tay, ý bảo ba người đi làm thân phận ngọc bài. Ba người không dám trì hoãn, trực tiếp ra phủ viện. Ở phủ viện thời điểm Tằng Lê Hân không dám đối Tiêu Lăng Hàn ác ngữ tương hướng. Hiện tại rời đi phủ viện, hắn lập tức hung tợn mà đối Tiêu Lăng Hàn nói. Đừng tưởng rằng ngươi vượt cấp vẽ một chương nhị cấp phù triện liền rất ghê gớm. Thức thời liền sớm một chút lăn ra phù viện. Bằng không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Lăng Hàn cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói. Ngươi có bản lĩnh lăn một cái cấp đại gia nhìn một cái. Chúng ta ba người chung liền ngươi phù triện họa kém cỏi nhất. Đều 20 tuổi người ra mặt lại là như vậy hậu. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ngươi, Tằng Lê Hân còn không có nói xong. Bên kia Trung Hạo Chu, phụt, một tiếng bật cười. Nghĩ thầm cái này Tiêu sư đệ miệng thật nhanh nhẹn. Nhận thấy được Tằng Lê Hân bất thiện ánh mắt. Trung Hạo Chu cười nói. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Khi ta không tồn tại liền hảo. Tiêu Lăng Hàn, một cái đại người sống liền đứng ở bên người. Còn phải làm hắn không tồn tại. Ít nhất ngươi đừng lên tiếng A cười như vậy tiện hề hề. Ngươi này không phải tự cấp ta kéo thù hận sao? Tằng Lê Hân lãnh, hừ, một tiếng. Đối với Tiêu Lăng Hàn nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta cự tuyệt. Ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Ngươi cái người nhát gan. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta. Ta vì cái gì muốn tiếp thu ngươi khiêu chiến? Bởi vì ta đã đối với ngươi hạ chiến thư. Ngươi không đồng ý chính là nhận thua. Nga, ta đây liền nhận thua đi. Ngươi, nhìn bị chính mình khí đỏ mặt tía tai Tằng Lê Hân. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy này Tằng Lê Hân lại là một cái đại ngốc tử. Chính mình cùng hắn hôm nay không oán. Ngày xưa vô thù làm gì muốn tiếp thu hắn khiêu chiến. Lại nói, tiếp nhận rồi khiêu chiến còn phải ra linh thạch. Trừ phi chính mình điên rồi mới chịu đáp ứng. DFY, quảng cáo, cách chương.